Tập 2. Khiết Băng về nhà chuẩn bị quần áo để đi hẹn hò với Thẩm Hạo Khanh. Cô ướm qua ướm lại mấy bộ váy mà dì Lý mang đến cho mình, xong lại không ưng lấy bộ nào. Đầm váy vướng víu, vốn không thích hợp với cô. Khiết Băng mở tủ đồ, lấy ra chiếc quần short và áo phông trắng đơn giản, quyết định mặc chúng đi đến công viên giải trí vào chiều nay. Thẩm Hạo Khanh nhắn tin cho Khiết Băng, bảo cô đón taxi tự mình đến điểm hẹn trước. Đợi sau khi giải quyết hết công việc ở Thẩm Thị, hắn sẽ lái xe đến thẳng đó. Khiết Băng nghe theo lời hắn, nhưng đến nơi chờ một lúc lâu vẫn không thấy Thẩm Hạo Khanh đâu. Cô hơi sốt ruột, còn nghĩ hắn cho mình leo cây. Khiết Băng do dự một lúc, quyết định gọi điện thoại cho hắn. Tút tút. Khiết Băng thở dài, mặt thoáng thất vọng. Có lẽ suy nghĩ của cô đúng rồi, hắn sẽ không đến. Ninh Khiết Băng. Giọng nói truyền đến từ phía sau, không quá lớn nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy. Khiết Băng xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Hạo Khanh thì không khỏi vui mừng. Hạo Khanh, anh đến rồi à? Khiết Băng chạy lại, chủ động khoác tay Thẩm Hạo Khanh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn ăn mặc đơn giản như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Không còn là âu phục thắt cà vạt chỉnh tề nữa, thay vào đó là quần jean phối cùng với áo phông trắng và giày thể thao năng động. Trùng hợp, Khiết Băng cũng mặc áo phông trắng, vì thế nhìn hai người giống như mặc đồ đôi vậy. Thẩm Hạo Khanh để mặc cho cô kéo mình đi khắp công viên giải trí. Khiết Băng đề nghị chơi trò chơi cảm giác mạnh, vì thế họ mua vé ngồi tàu lượn siêu tốc. Cô chơi thỏa thích, miệng cười sảng khoái, còn tên đàn ông ngồi bên cạnh mặt mày lại nhăn như khỉ. Hắn cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, không hiểu vì sao cô gái kia có thể cười sung sướng như thế. Thời gian ở đây chơi mấy trò vô bổ, hắn đã có thể giải quyết được một mớ công việc quan trọng rồi. Hạo Khanh, chúng ta sang bên kia chơi đi. Xuống khỏi tàu lượn siêu tốc còn chưa kịp thở, Thẩm Hạo Khanh đã bị Khiết Băng kéo sang chơi trò chơi khác. Lần này cô với hắn đi vòng quay ngựa gỗ, tuy tốc độ xoay vòng không nhanh nhưng vẫn rất chóng mặt. Hạo Khanh, chúng ta sang bên kia chụp ảnh nhé. Không thích. Chỉ một lúc thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. Nha nha. Khiết Băng nẻ nỉ, liên tục lay lay cánh tay người đàn ông kia. Thẩm Hạo Khanh liền bị khuôn mặt đơn thuần kia làm cho mềm lòng. Hắn gật đầu đồng ý với cô gái nhỏ. Khiết Băng đưa điện thoại cho một ông chú gần đó, nhờ ông ấy chụp ảnh giúp mình. Thẩm Hạo Khanh mặt không chút cảm xúc, hai tay chắp sau lưng, đứng nghiêm như một pho tượng đá. Cậu thanh niên kia, cười lên một chút đi. Bị nhắc nhở, Thẩm Hạo Khanh đành miễn cưỡng nhoèn miệng cười. Khiết Băng bèn đứng sát lại, choàng tay ra phía sau ôm lấy eo hắn. Thẩm Hạo Khanh thuận thế ôm lấy cô, chụp mãi cũng không được một bức ảnh ưng ý. Đẹp quá đi. Cô giơ điện thoại lên khoe với Thẩm Hạo Khanh. Hắn chỉ liếc sơ rồi nhìn đi hướng khác, tỏ ra không thèm để ý đến. Khiết Băng vui vẻ cất điện thoại vào túi, sau đó nhìn về phía xe bán kem tươi ở đằng xa, năn nỉ Thẩm Hạo Khanh đi mua cho mình. Em nghe nói kem tươi ở đây ngon lắm. Hạo Khanh, anh đi mua cho em đi. Cô muốn thì tự im mà mua. Hắn phũ. Khiết Băng xịu mặt xuống, chậm chậm đi về phía xe kem tươi kia. Do có rất nhiều người xếp hàng nên cô đứng xa tít ở đằng sau, không biết khi nào mới đến lượt. Thẩm Hạo Khanh thở dài ngắn ngầm, bèn bước nhanh lại thay thế chỗ đứng của Khiết Băng. Hắn bảo cô đến ghế đá đằng kia ngồi đợi, còn mình sẽ mua kem. Anh phải mua 2 cây đấy, nhất định phải là 2 cây. Cô dặn đi dặn lại rồi mới chịu đi đến ghế đá ngồi. Thẩm Hạo Khanh cứ tưởng Khiết Băng một mình ăn hết 2 cây kem, ngờ đâu cô lại đưa cho hắn 1 cây. Thẩm Hạo Khanh nhìn xung quanh có rất nhiều người ngại ngùng không dám ăn. Đường đường là chủ tịch Thẩm Thị, vào công viên giải trí dành cho con nít chơi lại còn ăn kem nữa thì ra thể thống gì. Da mặt hắn mỏng lắm, không thể để mất hình tượng như thế được. Anh cứ ăn đi, ở đây không ai quan tâm anh là ai đâu. Hắn nghĩ cũng phải, dù hơi ngại nhưng vẫn kéo Khiết Băng đến một góc ít người mới yên tâm cầm cây kem lên ăn. Trời dần tối, công viên giải trí bật đèn sáng lấp lánh. Cô nhìn về phía vòng đua quay trước mặt, há miệng trầm trồ. Hạo Khanh, đằng kia đẹp quá, chúng ta đi vòng quay trên không trung đi. Do quá phấn khích, Khiết Băng vung tay lên đầy hứng khởi, vô tình lại quệt trúng cây kem trên tay Thẩm Hạo Khanh. Cứ thế kem tươi dính ập vào mặt hắn, lem lướt từ miệng đến 2 bên má. Khốn kiếp, Ninh Khiết Băng, Cô cố tình chơi tôi có phải không? À, không, không có. Em xin lỗi, do em lỡ tay thôi. Khiết Băng tìm khăn giấy trong túi sách, lật đật mấy vết sơ trên mặt Thẩm Hạo Khanh. Cô không nhịn được mà bộ miệng cười, càng khiến hắn gượng đỏ mặt. Cô rướn người, ghé sát khuôn mặt lại gần mặt hắn, tỉ mỉ dùng giấy lau sạch. Lồng ngực của Thẩm Hạo Khanh đột nhiên phập phồng, tim đập mạnh. Thình thịch, thình thịch. Hắn bất giác cúi thấp đầu, không tự chủ được mà hôn Khiết Băng. Người đàn ông kia bá đạo ghì chặt vai cô, tham lam ngậm mút đôi môi mềm. Cô vẫn mở to mắt ra nhìn hắn, tinh thần trở nên căng thẳng cực độ. Mãi sau mới dám nhắm mắt tiếp nhận, cùng hắn triền miên trong nụ hôn dài. Hạo Khanh, có phải anh đã bắt đầu rung động rồi không? Cô thầm nghĩ. Khiết Băng ngồi trên vòng đu quay lớn, tâm tình cực kỳ dễ chịu. Ở độ cao này, cô có thể ngắm toàn cảnh của thành phố vào buổi chiều tà. Đã lâu lắm rồi, Khiết Băng mới cảm thấy bình yên đến như vậy. Không lo âu, suy nghĩ, còn được ở bên cạnh người mình yêu, cùng ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Hạo Khanh, anh nhìn ra ngoài kia đi, đẹp quá. Khiết Băng áp bàn tay vào cửa kính cường lực, rớn người nhìn về phía xa xa đằng kia. Mặt trời đang dần lặn xuống, tỏa ra chút ánh sáng đỏ hồng, phảng phất xuống dòng sông Thanh Bình nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Cô khẽ mỉm cười, vừa thích thú vừa thấy lâng lâng trong lòng. Cảnh tuy đẹp nhưng đượm buồn, giống như tâm trạng của Khiết Băng lúc này vậy, có hạnh phúc nhưng cũng nơm nớp lo sợ. Thẩm Hạo Khanh không đáp lại, vì hắn sớm đã ngủ say rồi. Khiết Băng im lặng quan sát người đàn ông kia, bất giác đưa tay sờ lên hàng mi dài, khẽ cười ngây ngốc. Thẩm Hạo Khanh đẹp thật, đẹp đến mức cô nhìn say đắm đuối, đến mức không muốn đánh thức hắn dậy. Hết thảy những thứ Khiết Băng muốn chỉ đơn giản là được ngồi bên cạnh hắn thật lâu, thật lâu. Thẩm Hạo Khanh ngủ đến lúc công viên giải trí đóng cửa, bộ dạng ngơ ngác của hắn làm cho Khiết Băng phải phì cười, dường như hắn có chút áy náy vì đã ngủ quên. Trên đường ra ngoài bãi đỗ xe sợ cô lạnh, hắn cởi áo khoác che lên trước ngực cô. Thân thể yếu ớt như vậy, đừng để bị cảm lạnh. Khiết Băng khẽ gật đầu, tìm cơ hội nép sát vào người hắn. Thẩm Hạo Khanh vẫn khoanh hai tay trước ngực, nhưng cũng không có ý định né tránh cô gái nhỏ. Hai người dùng bữa tối bên ngoài xong mới về nhà. Hôm nay bao nhiêu đó đối với Khiết Băng đã rất thành công rồi. Ít nhất thì Thẩm Hạo Khanh không còn bài xích với cô như trước, có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội. Về đến biệt thự, Thẩm Hạo Khanh vùi mình trong phòng đọc sách, xử lý công việc. Khiết Băng buồn chán ngồi ngoài phòng khách xem truyền hình, vừa xem vừa ăn bánh quy mà dì Lý làm. Điện thoại trên bàn đổ chuông, là ông nội gọi đến. Khiết Băng hớn hở nghe điện thoại, nghĩ rằng ông rất nhớ mình nên mới gọi đến vào giờ này. Khiết Băng à, ngày mai con có thời gian không? Khiết Quỳnh vừa mới về nhà, nếu con rảnh rỗi thì ghé về Ninh gia một chuyến đi. Ninh lão gia vừa dứt lời, Khiết Băng đã buông lỏng bàn tay, mặc cho điện thoại rơi cộp xuống đất. Cô lặng người, hai mắt đờ đẫn không còn chút sức sống. Ninh Khiết Quỳnh quay về rồi sao? Chị gái của cô về rồi, đáng lẽ cô nên vui mới phải. Tại sao Khiết Băng lại muốn khóc như thế, đến nỗi tim bóp nghẹt lại, đau đến không thể diễn tả bằng lời. Khiết Băng, còn có nghe ông nói không? Không biết Ninh lão gia đã gọi bao nhiêu lần, Khiết Băng mới đáp lại một chữ vâng. Cô nắm chặt điện thoại trên tay, theo dòng nước mắt cay xè mà chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh. Nước mắt không ngừng chảy xuống, tê tái đến từng bộ phận trong cơ thể. Ninh Khiết Quỳnh về rồi, có nghĩa cô sắp phải rời xa Thẩm Hạo Khanh rồi không? Mày làm sao thế? Đó không phải là điều mày luôn ao ước sao? Tránh xa người đàn ông máu lạnh, vô tình này. Người dày vò mày, khiến mày chịu đau khổ suốt thời gian vừa qua. Khiết Băng, lý trí lên. Anh ấy không yêu mày, anh ấy sớm đã quên mày từ lâu rồi. Cô bưng mặt khóc nức nở, tự lẩm bẩm an ủi bản thân mình. Nhưng cô không làm được, không thể cứ xem như chưa từng có chuyện gì mà buông tay được. Ông trời sao lại đối xử với cô như thế? Thà rằng cứ để Thẩm Hạo Khanh lãng quên cô, một lần chia ly không bao giờ gặp lại, còn hơn để cô vào tình thế khó xử như thế này, trở thành vợ của hắn nhưng chỉ là vợ hờ, một kẻ thế thân mong cầu được hạnh phúc, khao khát có được tình yêu của hắn. Cô khóc rất lâu, đến nỗi hai mắt đỏ hoe đục ngầu, khuôn mặt tái bợt giàn ruộng nước mắt. Khiết Băng đưa tay quẹt đi, một tay bấu víu lấy ngực, vỗ mạnh. Đừng khóc, đừng khóc. Cô Cô ngồi thu mình trên một góc trong nhà vệ sinh, giữ cho lòng được thanh tịnh. Khiết băng sụt sịt một lúc rồi đứng dậy lấy khăn lau khô mặt, sau đó trở ra bên ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tự khóc, tự lau, Khiết băng đã sớm quen rồi. Từ nhỏ đến lớn, có cái gì cô cũng ôm phần thiệt thòi về mình. Đơn giản bởi vì cô không có danh phận, lúc nào cũng phải theo sau cái bóng của người khác. Không nổi trội, không quá xinh đẹp, thế nên không được người khác yêu thương. Khiết băng trở về phòng, Thẩm Hạo Khanh lúc này mới đi tắm. Cô điềm tĩnh ngồi trên giường ngủ, lấy một quyển sách ra đọc. Có lẽ cô thông minh hơn một chút, biết nhiều kiến thức hơn một chút, Thẩm Hạo Khanh sẽ không còn chê cô nữa. Khiết băng đọc sách đến buồn ngủ díu cả mắt, cô từ từ buông quyển sách trên tay, nằm xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thẩm Hạo Khanh bước ra từ trong phòng tắm, trên tay còn cầm khăn lau mái tóc ướt. Cửa sổ trong phòng ngủ còn chưa đóng, gió trời lùa vào, mang theo hơi lạnh tràn ra khắp căn phòng. Hắn vứt đại khăn xuống ghế sofa, nhanh chân đi đến đóng cửa sổ lại, không để phí một giây nào. Thẩm Hạo Khanh quay ra đằng sau, cúi xuống kéo chăn đắp lên cho người con gái đang ngủ say trên giường. Không biết từ khi nào hắn lại có cảm giác thân thuộc với cô gái này đến lạ. Rung động sao? Thẩm Hạo Khanh lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân rằng người con gái hắn thích là Ninh Khiết Quỳnh. Phải, cả đời này chỉ có thể là Ninh Khiết Quỳnh. Lúc Khiết Băng thức dậy, Thẩm Hạo Khanh vẫn còn say giấc nồng. Tối hôm qua cô nằm trên giường khóc rất nhiều, kết quả hôm nay hai mắt sưng húp cả lên. Cô lén lấy đá lạnh chườm, sau đó lò mọ trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Thiếu phu nhân, trời vẫn còn sớm, sao cô không ngủ thêm đi? Dì Lý thấy cô đang hì hục nhào bột làm vỏ bánh hà cảo liền hỏi. Khiết Băng khẽ cười, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào cục bột mềm, tiếp lời của bà. Tôi dậy sớm đã quen rồi, hơn nữa sáng nay tôi muốn làm món há cảo hấp cho Hạo Khanh. Dì xem bột nhào thế này đã được chưa? Dì Lý xem qua một lượt, gật đầu tấm tắc khen. Khiết Băng khéo tay, bột cô nhào ra vừa dẻo vừa ráo, rất thích hợp để làm há cảo. Hai người phụ nữ ở trong bếp một hồi lâu, cuối cùng cũng có thành quả. Một dĩa đầy áp há cảo được đặt lên bàn ăn, thật không uổng phí công sức nãy giờ của Khiết Băng và dì Lý. Chán cô ướt đẫm mồ hôi, cô vội lấy tay quệt đi, tháo nhanh tạp dề ra khỏi người. Khiết Băng lại đi lấy nguyên liệu để làm nước chấm. Thẩm Hạo Khanh xuống dưới nhà, trên người vẫn còn mặc bộ pyjama màu đen. Thấy hắn, Khiết Băng liền đi đến choàng tay, kéo người đàn ông này ngồi xuống bàn ăn. Hạo Khanh, há cảo em vừa hấp, anh ăn thử đi. Khiết Băng dùng đũa gắp một cục há cảo, cẩn thận thổi cho nguội, rồi chấm vào bát nước chấm, đưa lên gần miệng hắn. Thẩm Hạo Khanh hơi khựng lại, mất mấy giây mới mở miệng cắn lấy, từ từ nhai như để cảm nhận vị ngon của món ăn này. Trong suốt quá trình, cô gần như nín thở quan sát biểu hiện của người đàn ông kia. Chỉ khi Thẩm Hạo Khanh gật đầu hài lòng, cô mới thả lỏng tinh thần. Ngon lắm, cô cũng ngồi xuống ăn luôn đi. Em chưa đói, anh cũng ăn đi, một lát nữa em sẽ ăn. Khiết Băng đưa đũa cho hắn rồi đi làm việc khác. Cô sợ cô ngồi ăn cùng sẽ khiến Thẩm Hạo Khanh thấy khó chịu, vì thế mới chủ động từ chối. Thẩm Hạo Khanh ăn hết phần nửa dĩa há cảo, cô vui biết bao. Cô giúp hắn thắt cả vạt, còn can đảm kiễng chân lên cao hôn vào mà hắn một cái. Hắn nhíu mày, có vẻ không thích lắm nhưng lại không nói gì. Chờ cho Thẩm Hạo Khanh đi làm, Khiết Băng mới ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng. Mùi há cảo hấp thơm nhẹ nhẹ, không hiểu sao cô lại thấy hơi khó chịu trong người. Cô đưa một cục há cảo lên miệng, sau đó lại bỏ quay lại dĩa. Thiếu phu nhân, cô sao thế? Có phải cô thấy không khỏe ở đâu không? Dì Lý lo lắng hỏi. Khiết Băng lắc đầu, thể trạng cô vẫn bình thường, chỉ là tự nhiên thấy không có khẩu vị. Cô bảo dì Lý lấy một phần bánh ăn trước, còn mình lát nữa đói thì sẽ ăn. Cô ngồi một mình không có việc gì làm, lại suy nghĩ vẩn vơ. Giao kèo giữa cô với Thẩm Hạo Khanh trong vòng một tháng vẫn chưa kết thúc. Khiết Băng không biết phải làm thế nào đấu tranh để giành lấy tình yêu của hắn. Cô có cái quyền đó không? Buổi chiều, Khiết Băng thay quần áo, quyết định đến Thẩm Thị một chuyến. Bên ngoài trời mưa lất phất, cô lại muốn đi bộ đến công ty hắn. Dì Lý khuyên cô để tài xế lái xe đưa đi, nhưng Khiết Băng nhất quyết không chịu. Thiếu phu nhân, vậy cô nhớ mang theo dù nhé. Khiết Băng bật dù, bước đi trên phố. Thẩm Thị cách biệt thự không xa lắm, chỉ cần đi bộ chừng 20 phút sẽ đến. cô canh chuẩn thời gian muốn đón Thẩm Hạo Khanh tan làm. Lần này nhân viên quầy lễ tân nhận ra Khiết Băng, biết cô là phu nhân chủ tịch liền nhiệt tình tiếp đón. Hiện tại Thẩm Hạo Khanh còn đang tham dự một cuộc họp, bọn họ đành đưa cô sang đó để đợi hắn. Khiết Băng ngồi bên ngoài, qua lớp tường kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong. Cô ngồi chống tay lên cằm, tỉ mỉ quan sát đến từng nhất cử nhất động của Thẩm Hạo Khanh. Bộ dạng tập trung vào công việc của hắn, gương mặt nghiêm nghị khi phát biểu ý kiến trước ban lãnh đạo trong công ty, làm trái tim Khiết Băng không ngừng dao động. Thẩm Hạo Khanh vô tình nhìn ra bên ngoài, bắt gặp cô đang ngồi đợi mình. Hắn đang nói thì ngừng lại mấy giây, lát sau mới khôi phục lại sự tập trung, điềm tĩnh nói tiếp. Hắn đẩy nhanh tiến độ cuộc họp, sau đó tuyên bố kết thúc. Nếu mọi người không còn thắc mắc gì nữa thì cuộc họp sẽ dừng tại đây. Tan họp, Thẩm Hạo Khanh đi đến chỗ Khiết Băng, nhìn thấy tóc cô hơi ướt, bèn sai nhân viên lấy khăn để cô lau tóc. Hắn tỏ ra không vui, hỏi: cô đến đây để làm gì? Em đến để đón anh tan làm. Khiết Băng cười dịu dàng, trên tay vẫn đang cầm khăn lau đuôi tóc bị ướt. Thẩm Hạo Khanh lắc đầu, bình thường mắng cô ngốc nghếch cũng không oan. Bên ngoài trời mưa lớn như thế, ở nhà ngủ một giấc không phải khỏe hơn sao? Tự nhiên chạy đến đây để làm gì? Đừng nói với tôi rằng cô đi bộ đến đây nhé. Hắn quan sát thấy cây dù đang đặt ở một góc đằng kia, ngầm khẳng định. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn bị cái gật đầu của cô gái kia làm cho giật mình. Ninh Khiết Băng không chỉ ngốc mà còn khùng nữa. Thẩm gia thiếu tài xế à? Hay là bọn họ không chờ nổi cô? Không, không phải. Là do em thích không khí ngày mưa nên mới đi bộ đến đây thôi. Khiết Băng lên tiếng thanh minh. Sẵn tiện có thể dạo phố mà, cô nói tiếp. Tiện, quả thật rất tiện nha. Thẩm Hạo Khanh cười nham nhở, giây phút này chỉ muốn quỳ xuống chắp hai tay bái lại cô gái nhỏ. Dạo phố lúc trời mưa, trần đời này chắc chỉ có mình cô ngốc Ninh Khiết Băng mà thôi. Trời vừa mới tạnh, mây dần tan đi bớt để lộ ra nền trời trong xanh quang đãng. Khiết Băng xòe tay ra trước mặt, thích thú hứng những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái hiên trước tòa cao ốc. Cô nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh mình, nghiêng đầu nở một nụ cười tươi rói. Hạo Khanh, chúng ta về nhà thôi. Cô bước đi trước, Thẩm Hạo Khanh liền theo sau, đưa tay túm cổ áo của Khiết Băng kéo ngược lại. Hắn rút điện thoại ra từ trong túi áo, vừa bấm số vừa nói. Cô đừng yên ở đây một lúc đi, tôi sẽ gọi tài xế đến đón chúng ta. Khiết Băng khẽ lắc đầu, tranh thủ chỉnh lại cổ áo bị hắn làm nhầu. Tiết trời mát mẻ thế này, đi bộ dạo phố không phải tốt hơn sao? Hạo Khanh, chúng ta đi bộ về nhà nhé, sẵn tiện có thể dạo phố. Cô có vẻ thích dạo phố nhỉ? Hắn hỏi. Khiết Băng không nói gì, chỉ hướng ánh mắt trong trèo về phía Thẩm Hạo Khanh. Hắn đút tay vào túi quần, hít thật sâu rồi thở phào một hơi ra ngoài không khí. Kỳ thực hắn bị cái dáng vẻ này của cô làm cho dao động. Chết tiệt, điên mất. Thẩm Hạo Khanh bất giác xoay người sang chỗ khác, tránh để bản thân bị đôi mắt kia làm cho mê hoặc. Hờ hững được một lúc, cuối cùng hắn vẫn đồng ý với thỉnh cầu của cô. Khiết Băng cứ nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Hạo Khanh, vừa đi vừa cười nói không ngớt. Nhân lúc cô không để ý, hắn liền đan tay mình vào tay cô, rồi đút vào túi áo vest. Hắn ngước mặt lên nhìn trời để tránh cái nhìn dò xét từ Khiết Băng, lấp liếm nói: trời hôm nay hơi lạnh. Cô biết Thẩm Hạo Khanh còn có ý khác, nhưng không hề vạch trần hắn. Tuy Khiết Băng không cảm thấy lạnh, nhưng giây phút bàn tay của mình nằm gọn trong túi áo hắn, cô lại thấy ấm áp lạ thường. Khiết Băng thật ước thời gian đừng trôi để cô có thể đắm chìm trong khoảnh khắc đẹp đẽ này mãi. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Thẩm Hạo Khanh bỗng thấy đau đầu. Hắn chỉ mới xem qua nửa trang tài liệu đã không gắng nổi mà trở về phòng nằm nghỉ ngơi. Khiết Băng đưa tay sờ nhẹ lên trán Thẩm Hạo Khanh, hình như trán hắn hơi nóng. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác tự trách, tự dằn vặt bản thân vì đã để hắn đi bộ cùng mình vào chiều nay. Có lẽ vì tiết trời thất thường sau cơn mưa nên Thẩm Hạo Khanh mới bị cảm lạnh. Khiết Băng cũng không ngờ một người đàn ông có thể lực tốt như hắn dễ bị bệnh đến như vậy. Dì Lý ở dưới bếp sắc thuốc cho Thẩm Hạo Khanh. Khiết Băng cẩn thận bê vào phòng, gọi hắn dậy để uống thuốc. Cô để lên bàn đi, một lát nữa tôi sẽ uống. Hắn vừa nói, vừa dè chừng nhìn bác thuốc trên tay Khiết Băng. Thẩm Hạo Khanh từ nhỏ đến lớn rất sợ uống thuốc, vì vậy hắn luôn chú ý giữ gìn sức khỏe, rất ít khi để bản thân mình bị bệnh. Thế mà lần này chỉ vì đi cùng cô gái kia, hắn lại phát sốt đến mức nằm bẹp trên giường. Càng nghĩ càng thấy mất mặt. Khiết Băng đội mưa đến công ty hắn nhưng vẫn khỏe mạnh bình thường, cớ sao trời đã tạnh Thẩm Hạo Khanh lại đổ bệnh chứ? Em thổi nguội bớt rồi, anh uống đi cho nhanh khỏe. Cô ra ngoài đi rồi tôi uống. Khiết Băng đã nhìn ra điểm bất thường của Thẩm Hạo Khanh từ khi cô bưng bát thuốc vào. Cô chỉ vào bát thuốc đặt trên bàn, ngập ngừng nói: Hạo Khanh, đừng nói với em là anh sợ uống thuốc đấy nhá. Ai sợ chứ, cô đừng nói linh tinh. Hắn chột dạ vội phản bác lại. Khiết Băng liền bưng ly bát thuốc trên bàn lên, tiến đến ngồi xuống cạnh Thẩm Hạo Khanh. Cô múc một muỗng thuốc, thổi thêm một lần nữa rồi mới đưa lên kề lên sát miệng hắn. Chồng, anh mau há miệng ra đi. A. Thẩm Hạo Khanh lừ lừ ánh mắt nhìn cô gái nhỏ, môi vẫn mím chặt lại không chịu phối hợp. Khiết Băng kiên nhẫn dụ dỗ hắn uống thuốc, nhìn khuôn mặt nhăn như đít khỉ của Thẩm Hạo Khanh không nhịn được mà cười phá lên. Im miệng, ai cho cô cười hả? Hắn thẹn quá hóa giận, vội giành lấy bát thuốc trên tay cô, một hơi uống cạn. Hắn nhớ trong ngăn kéo bàn cạnh giường có kẹo ngậm, bèn mở ra lấy một viên, nhanh chóng nuốt vào. Điều này càng khiến Khiết Băng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhưng rồi cô bỗng im bặt, vì trong đầu xuất hiện một đoạn ký ức thời thơ ấu. Ngoan, anh uống thuốc đi rồi em sẽ cho anh kẹo. Em hứa rồi đấy nhá. Cậu bé kia ngoan ngoãn bưng bát thuốc lên uống ừng ực. Khiết Băng đứng dậy, qua chỗ khác đưa tay dụi mắt. Cô nhận lấy bát thuốc từ tay Thẩm Hạo Khanh, im lặng không nói một lời mà lầm lũi đi ra ngoài. Hắn khẽ giật mình, nhíu mày nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia. Khiết Băng, vừa nãy là cô khóc sao? Lạ thật, rõ ràng vừa mới cười tươi rất vui vẻ, sao thoáng cái Khiết Băng lại trở nên như vậy? Thẩm Hạo Khanh ngồi ở trên giường, bồn chồn suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của cô. Thẩm Hạo Khanh bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Tuy hắn đã hết sốt nhưng vẫn nằm nì trên giường, đến cả bữa ăn sáng cũng là Khiết Băng mang vào tận phòng cho hắn. Rõ ràng Thẩm Hạo Khanh đã khỏe lại, chỉ là hắn vẫn muốn được cô gái này ở bên cạnh chăm sóc. Từ việc mặc quần áo, đút thức ăn hay rót nước, Thẩm Hạo Khanh đều thản nhiên sai Khiết Băng đi làm. Dù nhiều lần tự đánh lừa bản thân rằng hắn chỉ đang tìm cách hành hạ cô gái nhỏ, nhưng tận sâu trái tim người đàn ông kia lại không thể tránh khỏi sự rung động. Khiết Băng làm xong hết những việc mà Thẩm Hạo Khanh yêu cầu, mãi đến lúc hắn ôm chiếc laptop để xử lý công việc, cô mới ra khỏi phòng. Không có việc gì làm, Khiết Băng bèn thay đồ ra ngoài bồn tắm lộ thiên để ngâm mình thư giãn. Ngồi trong phòng, Thẩm Hạo Khanh gọi mãi không thấy Khiết Băng đâu, hỏi dì Lý thì mới biết cô đang ở ngoài khuôn viên phía sau của biệt thự. Người đàn ông kia rời khỏi giường, đi đến vén tấm rèm che cửa sổ, nhìn xuống dưới liền thấy cô đang ngâm mình dưới làn nước trong xanh, thần thái vô cùng dễ chịu. Thẩm Hạo Khanh thay đồ, mang thêm một chiếc khăn thấm mồ hôi vắt ngang vai, đi xuống chỗ của Khiết Băng. Hắn cởi trần, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng, từng đường nét nam tính trên cơ thể dần hiện ra, từ cơ bụng săn chắc đến hai bắp tay rắn giỏi. Khiết Băng vẫn chưa biết Thẩm Hạo Khanh đang đứng đằng sau lưng mình. Cô hồn nhiên đùa nghịch nước trong hồ tắm lớn, miệng còn cằn nhằn tên đàn ông nào đó thật khó ở, khó chịu. Cô đang nói xấu ai thế? Khiết Băng nghe thấy giọng nói từ sau lưng thì giật thót mình. Cô ngoảnh mặt ra đằng sau, xấu hổ đến mức hai má đỏ ửng lên, níu lưỡi nói không tròn tiếng. À, em không có. Không có cái gì? Không có nói xấu ai cả. Khiết Băng cười hì hì, che đi sự gượng gạo của bản thân mình. Thẩm Hạo Khanh không truy hỏi thêm, hắn điềm nhiên bước xuống mấy bậc thềm dưới mặt hồ, ngồi ngâm mình bên cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hai cánh tay chạm nhau, da thịt ma sát làm Khiết Băng cảm thêm lúng túng. Cô dịch ra sán một chút, Thẩm Hạo Khanh lại cố tình ngồi sát vào. Hắn khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi. Cô tránh tôi? Không, không có. Khiết Băng lắp bắp, bộ dạng hoảng hốt thế kia còn nói là không có. Lần này Thẩm Hạo Khanh không buông tha cho Khiết Băng nữa. Hắn thấy cô đang dịch ra xa, bèn nắm chặt cánh tay cô để giữ lại. Thẩm Hạo Khanh cứ nhìn Khiết Băng chằm chằm. Cô rơi vào trạng thái lúng túng, ngồi im bất động, hắn dần ghé sát khuôn mặt lại gần cô. Vào khoảnh khắc quan trọng nhất, khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì bốc, Khiết Băng nhắm tịt mắt, vung tay giáng thẳng vào mặt Thẩm Hạo Khanh một cái tát. Máu từ mũi hắn bắt đầu chảy ra. Cô lúc này mới hoàn hồn, há hốc miệng để hoảng hốt. Hậu Khanh, em xin lỗi, em không cố ý. Khiết Băng vừa định đưa tay lên lau máu mũi cho hắn, Thẩm Hạo Khanh đã cảnh giác lùi ra xa. Tâm tình của hắn vừa mới tốt lên, bây giờ lại bị cô làm cho hỏng bét. Tôi tự lau được rồi. Thẩm Hạo Khanh bột bực trèo lên khỏi chân bờ. Khiết Băng ngớ ra, lính quính hỏi: Hạo Khanh, anh mới ra mà, sao chưa tắm đã đi vào rồi? Thẩm Hạo Khanh phẩy tay ngó lơ lời cô nói. Khiết Băng nghĩ hắn có tâm trạng để tắm sao, khi không lại ăn một cái bạt tai đau điếng. Hắn chưa chửi thề đã là may lắm rồi. Khiết Băng thật muốn chầm mình xuống nước cho ngạt chết đi. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại vung tay đánh Thẩm Hạo Khanh nữa. Ban nãy hắn cúi xuống nhất định là muốn hôn cô, ai ngờ lúc đó cô quá căng thẳng, tự mình để mất cơ hội tốt. Trời ơi, Lê Khiết Băng, mày điên thật rồi. Cô ở ngoài đó tự mắng bản thân một lúc lâu rồi mới đi vào trong nhà. Trưa nay dì Lý có việc riêng đột xuất phải ra ngoài, một mình Khiết Băng lụi hụi trong bếp nấu nướng. À, cô đang thái thịt, thần chí lại để đi đâu mất, không cẩn thận khứa vào tay dẫn đến chảy máu. Khiết Băng thật hết cách, đành bỏ con dao xuống để đi tìm hộp sơ cứu y tế. Làm sao thế? Đúng lúc Thẩm Hạo Khanh bắt gặp, dù Khiết Băng đã giấu tay ra đằng sau vẫn bị hắn tóm được. Nhìn thấy máu rỉ ra từ ngón tay trỏ của cô, hắn lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên cô gái này còn rất vụng về. Đứng yên ở đó. Hắn lên phòng, nhanh chóng đem hộp sơ cứu y tế xuống phòng khách. Sau khi khử trùng vết thương hở, hắn lấy miếng băng keo cá nhân dán vào ngón tay bị thương của cô, từng động tác cẩn thận tỉ mỉ đến mức làm Khiết Băng ngây người. Lần đầu tiên cô thấy Thẩm Hạo Khanh dịu dàng với mình đến như vậy. Bữa trưa nay để tôi nấu, hắn nói. Anh nấu? Hạo Khanh, chắc anh không nói chơi đấy chứ. Thẩm Hạo Khanh không đáp mà chứng minh bằng hành động. Hắn tháo tạp dề trên người Khiết Băng ra đeo vào cổ mình. Giây phút hắn đứng trong bếp điêu luyện thái từng lát thịt và rau củ, cô mới không dám nói thêm một lời nào. Thật không ngờ chồng của cô lại tài giỏi như vậy. Khiết Băng giơ ngón cái thán phục, hắn nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên. Cô bĩu môi, xem cái tên này thực tự kiêu thái quá. Thẩm Hạo Khanh thầm nghĩ, sao Khiết Băng có thể biết lúc nhỏ hắn đã từng trải qua cuộc sống cơ cực đến thế nào, nên mấy chuyện nấu nướng đơn giản này sao có thể làm khó được hắn. Thất lạc gia đình suốt 8 năm trời, Thẩm Hạo Khanh phải tự mình mưu sinh nơi đầu đường gió chợ. Có công việc vất vả nào hắn chưa từng làm? Chỉ là quá khứ của Thẩm Hạo Khanh hắn chưa từng kể cho ai nghe, ngoại trừ cô bé năm đó đã cứu hắn, thắp sáng hy vọng tiếp tục sống của người đàn ông này. Hắn trổ tài một lúc đã nấu được một bàn ăn thịnh soạn. Khiết Băng ngồi vào bàn, hai mắt lấp lánh nhìn thức ăn đang tỏa ra hương thơm hấp dẫn, mời gọi. Hạo Khanh, chúng ta mau ăn thôi. Khiết Băng ăn một miếng sẽ gắp cho Thẩm Hạo Khanh một miếng. Bình thường hắn sẽ cau mày nhắc cô dừng lại, hoặc những khi khó ở hắn sẽ đem bát cơm đổ đi rồi đứng dậy. Thế mà hôm nay Thẩm Hạo Khanh lại ăn hết, không để sót miếng nào. Cô nên ăn nhiều thịt vào, đã gầy trơ xương, còn ăn rau chẳng ra làm sao cả. Hắn vừa nói vừa gắp thịt bò xào cho cô. Tuy câu từ của Thẩm Hạo Khanh vẫn rất khó nghe để người ta nghe lọt tai, nhưng Khiết Băng vẫn biết hắn đang quan tâm mình. Cô vui vẻ gật đầu, còn không quên nhắc hắn cũng ăn nhiều thức ăn một chút. Hạo Khanh, anh ăn thêm món này đi. Phải công nhận là tay nghề nấu nướng của anh rất tuyệt nha. Khiết Băng gọi điện thoại cho Sở Trạch, kể cho anh nghe về những thay đổi gần đây của Thẩm Hạo Khanh. Hắn bắt đầu dành sự quan tâm cho cô, càng khiến Khiết Băng có thêm tự tin để theo đuổi hắn. Vốn dĩ Khiết Băng chỉ mới quen Sở Trạch, nhưng lại được anh mấy lần tận tình giúp đỡ. Cô không có bạn bè, người thân cũng lạnh nhạt, nên khi có chuyện gì vui ngoài gọi điện thoại kể với ông nội, anh là người thứ hai cô nhớ đến. Cố lên, anh tin em làm được. Khiết Băng à, anh có chút việc phải giải quyết, một lát nữa sẽ gọi lại cho em sau nhé. Cô gọi ngắt kết nối. Sở Trạch đặt điện thoại lên bàn, cổ họng khát khô, liền tìm một cốc nước mát để uống. Anh nhét tay vào túi quần, đứng dựa hờ vào bức tường đằng sau lưng, ánh mắt thiếu kiên nhẫn, nhìn người đàn ông đang ngồi vắt chân ở ghế sofa đối diện. Tôi không ngờ quan hệ giữa anh và Thẩm thiếu phu nhân lại tốt đến như vậy. Ngưỡng mộ quá đi mất. Người đàn ông kia cất lời, giọng điệu mang theo chút trào phúng, châm chọc. Sở Trạch liền có chút cảnh giác, cảm thấy ý tứ trong câu nói kia chẳng tốt đẹp gì. Anh từ tốn đáp. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi với Khiết Băng chỉ tính là quen biết sơ sơ thôi. Cao Minh Viễn liếc mắt dò xét thái độ của Sở Trạch, nhìn ra sự căng thẳng trên gương mặt anh, khóe môi hắn liền cong lên ngạo nghễ. Hôm nay Cao Minh Viễn đến đây tìm anh cũng vì chuyện liên quan đến Khiết Băng, Thẩm Hạo Khanh và Khiết Quỳnh. Cao Minh Viễn muốn biết vì sao Sở Trạch trước mặt lại tác thành cho Khiết Băng và Thẩm Hạo Khanh, còn sau lưng lại âm thầm tìm kiếm Khiết Quỳnh giúp hắn. Sở Trạch, anh thực sự rất biết cách phá hỏng chuyện tốt của người khác đấy. Mấy tháng trước, Ninh Khiết Quỳnh quyết định bỏ trốn sang nước ngoài cũng là chủ ý của Cao Minh Viễn. Cô ta yêu hắn nên không chút do dự cùng người đàn ông kia sang Anh. Mặc dù trong lòng vẫn có chút lo sợ, Thẩm Hạo Khanh gây khó dễ cho Ninh lão gia và Ninh đại phu nhân để chút giận. Cao Minh Viễn làm như vậy vì muốn trả thù Thẩm Hạo Khanh. Hắn muốn thấy người đàn ông cao lãnh kia đau khổ, dần dà mất hết mọi thứ, kể cả tình yêu lẫn công việc đều không được trọn vẹn. Cao Minh Viễn hận Thẩm Hạo Khanh như vậy cũng chỉ vì người đàn ông đó là anh trai của hắn. Trước đây ở nhà họ Thẩm chỉ có mình vị thiếu gia Minh Viễn, nhưng rồi đùng một cái Thẩm Hạo Khanh xuất hiện, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thẩm lão gia muốn bù đắp cho khoảng thời gian Thẩm Hạo Khanh ở xa gia đình nên dành rất nhiều tình thương tâm huyết lên người hắn. Từ đó ông ít quan tâm đến Minh Viễn, càng về sau càng trở nên lạnh nhạt xa cách. Đỉnh điểm là khi Thẩm lão gia và nhị phu nhân ly hôn, Minh Viễn phải cùng mẹ rời khỏi nhỏ Thẩm, hắn cũng đổi họ sang bên nhà ngoại, trở thành Cao Minh Viễn. Thẩm lão gia tuyên bố chỉ chấp nhận một đứa con là Thẩm Hạo Khanh, thế nên Cao Minh Viễn mới căm ghét hắn. Trong đầu người đàn ông này luôn vạch rõ một suy nghĩ, rằng chính người anh trai cùng cha khác mẹ kia đã cướp hết tất cả những thứ đáng ra nên thuộc về hắn. Trở lại thực tại, sau câu nói kia, Sở Trạch hiểu Cao Minh Viễn đang muốn ám chỉ điều gì. Anh không thẹn với lòng, chỉ điềm nhiên nói: tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Minh Viễn à, cậu đừng cố chống đối với anh trai mình nữa. Đến cuối cùng, người chịu tổn thương chính là cậu đó. Kỳ thực Sở Trạch vẫn muốn Thẩm Hạo Khanh thành đôi với Khiết Băng, nhưng anh biết tên đàn ông kia cố chấp. Bao giờ hắn chưa buông được Ninh Khiết Quỳnh thì người chịu khổ sẽ mãi là cô gái kia mà thôi. Chỉ bằng đưa Ninh Khiết Quỳnh quay về, để Thẩm Hạo Khanh cùng một lúc đối diện với hai chị em nhà họ Ninh, một lần dứt khoát đưa ra quyết định. Sở Trạch, anh không cần khuyên tôi, nhưng mà tôi có thắc mắc. Nếu như Thẩm Hạo Khanh biết người bạn tốt của hắn qua lại với kẻ thù không đội trời chung của mình, thì hắn sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Cao Minh Viễn cười nhích mép rồi rời đi. Sở Trạch có khuyên ngăn đi chăng nữa vẫn sẽ không thay đổi được quyết định của hắn. Lúc mà Ninh Khiết Quỳnh chọn quay trở về nước, hắn đã sớm nghĩ ra kế hoạch dự phòng rồi. Dù có thế nào, hắn vẫn có cách khiến Thẩm Hạo Khanh nếm mùi đau khổ, bị người mình thương yêu đối xử lạnh nhạt, hắt hủi. Sở Trạch chân mắt nhìn Cao Minh Viễn đi khỏi, lắc đầu một cách bất lực. Anh biết Cao Minh Viễn là người tốt, cũng mong hắn với Thẩm Hạo Khanh có thể sống hòa hợp, chỉ là hiểu nhầm giữa hắn với tên kia quá sâu đậm, khiến cho họ ngày càng thù ghét nhau hơn. Lần này dính đến phương diện tình cảm, Sở Trạch thật không biết nên giúp hai anh em nhỏ Thẩm thế nào nữa. Chỉ riêng việc phải quyết định đứng về phía ai đã khiến anh đau đầu lắm rồi. Sáng nay Khiết Băng tự tay thắt cà vạt cho Thẩm Hạo Khanh, mặc dù cô đã dành thời gian 3 ngày để xem hướng dẫn trên điện thoại, nhưng đến lúc thực hành trên người hắn, chân tay cô cứ lóng ngóng, buộc vào rồi lại tháo ra tận mấy lần. Đừng siết vào nữa, cô muốn chồng của mình ngạt thở chết sao? Thẩm Hạo Khanh giữ tay Khiết Băng lại, cô kéo cà vạt vào sát cổ hắn, đến nỗi người đàn ông kia sắp thở không nổi nữa rồi. Hắn tự mình điều chỉnh mối thắt cho phù hợp, thật không còn lời nào để nói với cô gái kia. Thẩm Hạo Khanh liền cảm thấy chân người Khiết Băng đúng là hội tụ đầy đủ yếu tố của một kẻ vô dụng. Khiết Băng xịu mặt, khó chịu với cái dáng vẻ khinh khỉnh của Thẩm Hạo Khanh đang nhìn mình. Dù sao cô cũng cố gắng hết sức rồi, hắn ít nhất nên cảm ơn lấy một tiếng chứ. Nhưng mà ban nãy hắn tự nói bản thân là chồng của cô sao? Nghĩ đến đây, Khiết Băng lại vui vẻ trở lại. Cô ôm lấy cánh tay Thẩm Hạo Khanh, vùi mặt vào vai hắn nũng nịu. Chồng, một lát nữa em đến công ty của anh nhé. Thẩm Hạo Khanh dứt khoát lắc đầu, không cho Khiết Băng tùy tiện đến thẩm thị. Chẳng là dạo gần đây, ngày nào cô cũng đến công ty ngồi một chỗ xem hắn làm việc, khiến cho người đàn ông này không thể tập trung được. Quan trọng là chân của cô gái này đang bị thương, vì thế không nên đi lại lung tung mà làm ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi vết thương. Cũng bởi vì Khiết Băng quá hậu động, buổi chiều hôm trước cùng dì Hạ ra vườn hoa, liền vấp phải nhánh cây lớn mới bị thợ làm vườn đốn hạ. Cô ngã sấp người ra đất, đầu gối chảy trụ một mảng lớn. Ban nãy Thẩm Hạo Khanh giúp Khiết Băng thay băng gạc, vết thương vẫn còn rỉ ra chút máu đỏ. Hôm nay dù cô có năn nỉ hắn bằng cách nào, người đàn ông này cũng sẽ tuyệt đối khước từ. Không được đi đâu hết, cô cứ ngoan ngoãn ở nhà cho tôi. Thẩm Hạo Khanh xuống dưới xe chuẩn bị đến thẩm thị, Khiết Băng liền bám theo sau, định bụng năn nỉ hắn. Sắc mặt người đàn ông kia trở nên nghiêm nghị, hắn gọi dì Lý lên dặn dò. Hôm nay dì nhớ trông chừng Khiết Băng, đừng để cô ấy rời khỏi biệt thự. Sau đó Thẩm Hạo Khanh mới yên tâm đi làm. Suốt buổi sáng, Khiết Băng ở nhà xem truyền hình ngoài phòng khách, lúc nào cũng có sự giám sát của dì Lý giám. Cô không hiểu vì sao Thẩm Hạo Khanh lại cấm cô không được đến công ty của hắn nữa, nhưng cứ ở nhà thế này thì chán lắm. Nghĩ bụng, Khiết Băng quyết định trốn ra ngoài, nhưng trước hết cô phải thoát khỏi tầm mắt của dì Lý trước đã. Dì Lý, dì lên phòng lấy giúp tôi quyển sách đặt trên đầu giường với. Bà ấy không ngần ngại gì mà đồng ý. Dì Lý vừa mới đi khuất, Khiết Băng đã cầm theo điện thoại thực hiện ý định bỏ trốn. Biệt thự đang sửa chữa tường rào, cô tận dụng ngay đoạn đường thấp đang được trùng tu lại, trèo ra bên ngoài. Cô đi ngay ngang trên con đường lớn, tự hào vì chiến công trèo tường hiển hách của mình. Nhưng còn chưa vui mừng được bao lâu, ngay khi Khiết Băng rẽ sang một con đường khác, cô đã tông sầm vào một chiếc ô tô xa xỉ. Ui da! Cô ngã sóng xoài ra đường. Lần này thì hay rồi, vết thương ở chân chưa kịp lành, bây giờ lại nặng hơn. Hai cánh tay Khiết Băng cũng bị chảy sơ. Cô nhăn mặt đau đớn, tay chống xuống đất để ngồi dậy thì chủ nhân chiếc xe ô tô đi đến. Cô gái, cô không sao chứ? Khiết Băng ngước lên nhìn chàng trai với mái tóc bạch kim đứng trước mặt. Khốn kiếp, nhìn cô giống cô bị làm sao à? Cái tên kia còn không thèm đỡ cô rồi. Có sao đấy, anh xem, tay chân tôi chảy máu hết rồi đây này. Khiết Băng không có ý định ăn vạ, chỉ là người đàn ông đỗ xe không đúng nơi quy định làm cô rất bực mình. Tôi thấy hình như không sao mà. Chân của cô là vết thương cũ có phải không? Bị hắn ta vạch trần, Khiết Băng không nói được câu nào. Cô nghĩ càng dây dưa càng thêm phiền, thế nên nhắc nhở hắn mấy câu về quy định đỗ xe cho xong chuyện. Ai ngờ người đàn ông này không để Khiết Băng đi, hắn ta mời cô một bữa cơm xem như chuộc lỗi. Khiết Băng khách sáo từ chối, nhưng người đàn ông kia cứ nằng nặc thuyết phục cô. Cũng đã gần 11 giờ trưa rồi, tôi biết có một nhà hàng ở đây rất ngon, chúng ta đến đó dùng bữa nhé. Khiết Băng hơi do dự, vì dù sao cũng là người lạ, mà còn là đàn ông nữa, nên không thích hợp lắm. Vậy mà đúng lúc này, bụng cô bắt đầu sôi lên sùng sục vì đói. Tôi biết cô đang đói, đừng từ chối thành ý của người khác nữa. Hết cách, Khiết Băng đành đi ăn trưa cùng hắn. Cô ngồi lên xe của người đàn ông này, thoáng cái 5 phút sau đã đến nhà hàng cao cấp mà hắn nói. Thực đơn trải dài tận mấy trang, Khiết Băng nhìn qua một lượt rồi bắt đầu gọi món. Cái này, thêm cái này, cả món này nữa. Cô chỉ cho nhân viên những món mình yêu cầu. Người đàn ông kia vẫn đang quan sát Khiết Băng từ nãy đến giờ, khóe môi hắn mang theo ý cười nhẹ, nếu không nhìn kỹ sẽ khó nhận ra. Trong lúc chờ đợi thức ăn được đem lên bàn, hắn ta mới nghiêng đầu lịch thiệp. Giới thiệu một chút, tôi tên là Cao Minh Viễn, rất hân hạnh được làm quen với cô. Sáng nay Thẩm Hạo Khanh phải tham dự buổi lễ ký hợp đồng quan trọng, kéo dài đến tận 5 giờ chiều. Hắn vừa về đến phòng làm việc đã nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ dì Lý. Thẩm Hạo Khanh có chút lo lắng mà vội gọi lại cho bà. Thiếu gia, thiếu phu nhân trốn khỏi nhà từ trưa nay rồi, dì Lý gấp gáp nói. Thẩm Hạo Khanh nghe được tin tức không khỏi ngỡ ngàng, biểu hiện trên gương mặt cũng dần thay đổi. Hắn vừa giận vừa cảm thấy sốt ruột khi nghĩ đến cô gái kia, nên chỉ nói qua loa với Di Lý được mấy câu, hắn liền tắt máy. Thẩm Hạo Khanh liên lạc với Khiết Băng, nhưng đáp lại sự chờ đợi của hắn là một tiếng tút dài. Hắn tìm thư ký của mình, bảo anh ta cho người đi tìm cô. Về phía Cao Minh Viễn và Khiết Băng, sau khi ăn trưa ở nhà hàng xong, hắn ta không lái xe đưa cô về nhà mà đến thẳng công viên giải trí gần đó. Ban đầu Khiết Băng thấy không được thoải mái, cô muốn tự mình đón taxi trở về biệt thự, nhưng sau đó bị không khí náo nhiệt ở khu trò chơi hấp dẫn, cô bèn ở lại. Khiết Băng quên luôn khái niệm thời gian, nhiệt tình chơi tận mấy tiếng đồng hồ. Tuy thấy mệt nhưng cô rất vui vẻ. Lúc ngồi cùng Cao Minh Viễn ở ghế đá nghỉ mệt, Khiết Băng mới lấy điện thoại ra để xem giờ. Trời nhá nhem tối, Khiết Băng nghĩ cũng không còn sớm nữa. Cô nhìn vào màn hình điện thoại tối om khẽ giật mình, không biết nó đã hết pin từ lúc nào. Chợt có một người cầm máy ảnh đi đến chỗ hai người, nhìn sơ qua trang phục trên người anh ta, Khiết Băng đoán là nhân viên của công viên giải trí này. Xin chào quý khách, trong tháng này bên công viên có hoạt động ưu đãi dành cho các đôi tình nhân. Chỉ cần chụp một bức ảnh kèm theo vài lời chia sẻ về cảm nhận của buổi đi chơi này thì anh chị sẽ được hoàn tiền vé vào cổng và nhận được một phần quà đặc biệt từ công viên ạ. Lời mời gọi rất có sức hút, nhưng Khiết Băng đã kết hôn, sao cô có thể tùy tiện chụp ảnh với người đàn ông khác được. Cô xua tay từ chối, ngờ đâu Cao Minh Viễn bất ngờ ôm lấy vai cô, kéo sát lại phía mình. Nhân viên vui vẻ giơ máy chụp ảnh lên, sau 3 tiếng lách tách đã chụp được bức ảnh ưng ý. Cao Minh Viễn tự tin nói về cảm nhận của mình về các hoạt động giải trí ở công viên. Chẳng mấy chốc họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ và nhận được ưu đãi từ chương trình. Phí vào cổng được hoàn lại sẽ chuyển thẳng vào tài khoản. Còn đang để Khiết Băng đứng ngẩn ra đó, mặt đỏ bừng vì hành động tùy tiện của Cao Minh Viễn. Anh ta đã theo chân người nhân viên đến văn phòng gần đó để ghi thông tin và nhận mấy bức ảnh vừa chụp. Làm tốt lắm, anh cầm lấy tiền, nhớ không được tiết lộ cho ai chuyện này đây. Cao Minh Viễn đưa tiền cho người nhân viên kia rồi vui vẻ rời đi. Chính xác thì chẳng có hoạt động ưu đãi nào công viên hết, tất cả chỉ là sự dàn xếp của hắn từ trước. Hắn nhìn bức ảnh trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Thứ này về sau chắc chắn sẽ giúp ích cho hắn. Khiết Băng vẫn ngồi đợi Cao Minh Viễn quay lại. Cô còn bực tức về hành động bất lịch sự ban nãy, chỉ muốn chửi cho hắn một trận. Cao Minh Viễn lờ đi như không phải chuyện gì to tát, chỉ chụp một bức ảnh mà có thể kiếm được một khoản ưu đãi lớn, không phải rất tốt sao? Phần quà cho cô hết đây, tôi có việc phải đi trước, cô tự đón taxi về nhé. Cao Minh Viễn đưa hộp quà kia cho Khiết Băng, tiện tay xoa đầu cô gái nhỏ. Khiết Băng cau mặt, nhưng cũng không có tâm trạng đôi co với hắn mà phải trở về gấp. Đã trễ như vậy rồi, cô không thể về nhà sau Thẩm Hạo Khanh được. Ninh Khiết Băng. Khiết Băng giật mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc vừa gọi tên của mình. Cô vừa nghĩ đến Thẩm Hạo Khanh, hắn đã từ đâu chui ra xuất hiện ngay trước mặt, bước chân tiến dần về phía cô. Người đàn ông đó là ai? Hắn chỉ tay về phía bóng lưng của Cao Minh Viễn ở đằng xa, rồi hỏi. Khiết Băng thật thà kể cho Thẩm Hạo Khanh nghe những việc đã xảy ra, chỉ thấy hắn dường như rất tức giận, muốn đuổi theo Cao Minh Viễn để hỏi cho ra lẽ. Khiết Băng vội ngăn người đàn ông này lại, hai tay ôm lấy hắn chật cứng, vội giải thích thêm vài câu. Thẩm Hạo Khanh không những không bớt giận, trái lại sắc mặt càng thêm xa sầm. Hắn nắm chặt bà vai Khiết Băng, lớn tiếng nói. Như thế thì có thể tùy tiện đưa cô đi ăn, rồi cùng nhau đến công viên giải trí sao? Ninh Khiết Băng, cô lại ngang nhiên ở trước mặt tôi nói đỡ cho người đàn ông khác, không phải là đã quên đi thân phận hiện tại của mình rồi chứ? Không phải, chỉ là em thực sự không sao, anh không cần phải làm lớn chuyện. Khiết Băng không hiểu vì sao Thẩm Hạo Khanh phản ứng thái quá như vậy. Nếu hắn biết cô còn cùng Cao Minh Viễn chụp hình cho hoạt động ưu đãi tình nhân, sợ rằng hắn còn giận hơn nữa. Thẩm Hạo Khanh thở mạnh một hơi, quay ngoắt người chuẩn bị rời đi. Hắn háng giọng, lạnh lùng ra lệnh. Ninh Khiết Băng, cho cô 15 phút để về nhà, nếu dám trễ một giây, tối nay ở ngoài đường luôn đi. Khiết Băng tràn đầy thất vọng, còn tưởng Thẩm Hạo Khanh đến đón mình, kết quả vẫn là cô phải tự mình đón taxi để về nhà. Không phải đón em, vậy anh cất công đến đây để làm gì chứ? Cô buồn bực lẩm nhẩm trong miệng. Thẩm Hạo Khanh lái xe về biệt thự, Hắn nhíu mày suy nghĩ, không ngừng bận tâm về người đàn ông mà Khiết Băng đã gặp ngày hôm nay. Bóng dáng đó, mái tóc bạch kim đặc trưng đó, thực sự rất giống với em trai cùng cha khác mẹ của hắn, Cao Minh Viễn. Nhưng mà hắn ta đang ở Anh, sao có thể xuất hiện ở đây được? Khiết Băng cầm theo một hộp quà trở về biệt thự. Thẩm Hạo Khanh cứ tưởng người đàn ông kia mua cho cô, liền không chút do dự ném thẳng nó vào giỏ rác. Bề ngoài hắn tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo, song vẫn đi tìm hộp sơ cứu y tế đến bên chỗ Khiết Băng, giúp cô xử lý vết thương ở đầu gối. Đau quá, anh nhẹ một chút. Khiết Băng càng xin hắn nhẹ tay lại, Thẩm Hạo Khanh càng dí mạnh que bông tẩm thuốc vào vết thương của cô. Hắn phải trừng phạt Khiết Băng vì dám chống đối hắn, còn trốn khỏi nhà đi chơi với người đàn ông khác mới được. Biết đau thì ban đầu nghe lời đi, cùng ngoan ngoãn ở nhà thì có thành ra như thế này không? Thẩm Hạo Khanh vừa nói vừa hậm hực quăng que bông vào giọt rác phía đối diện. Khiết Băng cúi thấp mặt để hối lỗi, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, Thẩm Hạo Khanh đâu cần phải hung dữ như vậy. Hắn lúc nào cũng thế, chưa từng dịu dàng với cô bao giờ. Em xin lỗi. Khiết Băng hạ thấp giọng. Không cần xin lỗi. Tối nay cô ngủ ngoài ghế sofa đi, xem như là hình phạt. Đôi mắt Khiết Băng mở to, gương mặt bày ra biểu cảm đáng thương nhìn về phía người đàn ông kia. Hắn vẫn không chút động lòng, dứt khoát bắt cô chịu phạt. Em biết rồi. Cô rầu rĩ đứng dậy, lủi thủi xuống phòng ăn dùng bữa tối. Thẩm Hạo Khanh thấy hơi sót, nhưng vẫn phải cứng rắn một lần. Nếu hắn không phạt Khiết Băng, sau này uy nghiêm của hắn sẽ để đâu chứ? Hắn trở về phòng đọc sách, đúng lúc điện thoại trên bàn rung lên. Thẩm Hạo Khanh nhíu mày nhìn số máy lạ trên màn hình, bởi vì có khá ít người biết số điện thoại riêng tư của hắn, ắt hẳn là người quen. Thẩm Hạo Khanh mở máy lên nghe thử. Hạo Khanh. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia. Thẩm Hạo Khanh hơi mất tập trung, dù rằng giọng nói kia vô cùng quen thuộc, nhưng hắn vẫn hỏi lại. Là ai? Ở phía bên kia, Ninh Khiết Quỳnh có chút ngạc nhiên. Thực sự Thẩm Hạo Khanh không nhận ra giọng nói của cô ta ư? Hạo Khanh, em còn chưa đi được một tháng mà anh đã chóng quên em rồi sao? Khiết Quỳnh, là em. Thẩm Hạo Khanh hỏi lại. Ninh Khiết Quỳnh cười khẩy, âm thanh phát ra đủ để hắn nghe thấy. Thẩm Hạo Khanh tìm đủ mọi cách để ép cô ta về nước. Bây giờ hắn đạt được ý nguyện rồi, lại trở nên hờ hững như vậy. Cô ta về Ninh gia được 3 ngày, sau đó lại bỏ đi mất. Bởi vì cô ta vẫn ở trong nước nên Thẩm Hạo Khanh chưa vội đi tìm. Hắn muốn Ninh Khiết Quỳnh là người chủ động đến tìm mình. Hoặc cũng có thể Thẩm Hạo Khanh thực sự còn có suy nghĩ khác, giống như việc làm sao để hai chị em nhà họ Ninh gặp nhau mà không xảy ra bất đồng vậy. Kỳ thực đối với Khiết Băng, hắn đã có rung động, nhưng lời hứa năm xưa vẫn còn đó. Thẩm Hạo Khanh không thể nói bỏ là bỏ được. Hắn chờ một lúc lâu, đầu dây bên kia vẫn chìm trong im lặng, đành phải cất lời. Khiết Quỳnh, hiện tại em đang ở đâu? Nên Khiết Quỳnh đứng ngoài ban công, ngước nhìn bầu trời đêm ngập tràn sao sáng, khóe môi đỏ thẫm cong vút lên thật đẹp. Thời gian qua cô ta thuê một căn biệt thự ở vùng ven thành phố S, tận hưởng chuỗi ngày nghỉ dưỡng an nhàn. Lần này Ninh Khiết Quỳnh gọi cho Thẩm Hạo Khanh là muốn thử lòng hắn. Cô muốn xem hắn có thực sự yêu mình không, hay giống như lời của Sở Trạch nói, rằng người đàn ông kia đang cùng Ninh Khiết Băng sống rất hạnh phúc. Lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, Ninh Khiết Quỳnh bắt đầu đưa ra điều kiện. Hạo Khanh, nếu như trong vòng 3 ngày anh có thể tìm ra em, vậy em sẽ đồng ý gả cho anh. Thẩm Hạo Khanh hơi ngập ngừng, lát sau mới gật đầu đồng ý. Hắn tự chấn chỉnh suy nghĩ của mình, nhắc nhở bản thân mình rằng cô bé năm xưa chính là Ninh Khiết Quỳnh. Được, chờ anh. Hắn tắt máy, hướng tầm mắt về phía cây từ đằng dưới sân vườn. Ánh trăng sáng chiếu rọi khu vườn tăm tối, phảng phất thứ ánh sáng ảo diệu lên những chùm hoa tím biếc. Thẩm Hạo Khanh thở dài thườn thượt, trong lòng hắn đang cảm thấy rất là lẫm. Không hiểu vì sao bản thân lại có thể rung động trước Khiết Băng nhanh đến như vậy. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận, càng không thể thừa nhận. Ngồi đọc báo cáo kinh doanh trong tâm trạng rối bời, Thẩm Hạo Khanh không thể nào tập trung được. Hắn ra ngoài phòng khách uống nước, đúng lúc nhìn thấy Khiết Băng đang ngồi xem truyền hình, liền nói một câu. Khiết Quỳnh đồng ý quay về bên tôi rồi. Nghe xong câu nói kia, Khiết Băng như chết lặng, bàn tay nắm chặt lấy gấu váy không ngừng run rẩy. Tại sao đúng lúc tình cảm giữa cô và Thẩm Hạo Khanh có chuyển biến tốt đẹp, chị cô lại quay về chứ? Cô nén chặt cảm xúc trong lòng, gật nhẹ đầu một cái. Thẩm Hạo Khanh không nói gì thêm, uống nước xong thì hắn về phòng. Đêm đó, Khiết Băng ôm gối ra ngoài sofa ngủ. Cô cứ trằn trọc mãi, bồn chồn mà ngồi thu mình lại vào một góc. Khiết Băng tựa đầu tựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà. Tiếng bước chân từ cầu thang truyền xuống, chẳng mấy chốc Thẩm Hạo Khanh đã đứng trước mặt Khiết Băng. Cô ngước lên nhìn anh, còn chưa mở lời hắn đã lên tiếng trước. Về mặt kia là thế nào? Ninh Khiết Băng, đừng nói là cô đang đau lòng nhé. Khiết Băng mím môi, ánh mắt nhìn sang chỗ khác để né tránh hắn. Thẩm Hạo Khanh bước thêm một bước, quỳ xuống nâng cao cằm cô gái nhỏ, ép cô nhìn thẳng vào mặt mình. Nói, hắn ra lệnh. Cô hất nhẹ tay hắn ra, cắn môi thật chặt. Trước sự chờ đợi của người đàn ông kia, Khiết Băng từ từ mở miệng. Không, em không sao. Khiết Băng khẽ sụt sịt, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Nếu thực sự trong lòng Thẩm Hạo Khanh chỉ có mình Ninh Khiết Quỳnh, cô còn có cách nào khiến hắn rung động chứ? Cô ngước mặt lên nhìn trần nhà, ngăn dòng nước mắt đang trực trào chảy ra. Thấy Thẩm Hạo Khanh vẫn còn đứng ở đó, Khiết Băng liền nặn ra một nụ cười méo mó, thở phào. Chỉ là giao kèo một tháng vẫn chưa kết thúc. Hạo Khanh, anh kiên nhẫn chờ thêm một thời gian. Sau khi giao kèo kết thúc, chúng ta sẽ ly hôn. Ừ, hắn đáp ngắn gọn. Bỏ mặc cô một mình ngoài phòng khách, Thẩm Hạo Khanh rảo bước quay về phòng ngủ. Đứng trên tầng 2 nhìn xuống dưới, hắn bất đắc dĩ lại thở dài. Không biết vì sao nghe hai chữ ly hôn từ miệng của Khiết Băng, hắn lại thấy đau lòng đến lạ. Ngày mừng thọ 70 tuổi của Ninh lão gia cũng là ngày Khiết Băng lần đầu trở về thăm nhà. Thẩm Hạo Khanh còn có công việc cần phải xử lý ở Thẩm thị nên dặn cô đón taxi về Ninh gia trước. Giải quyết xong công việc, tôi sẽ sang đó ngay. Vâng, Hạo Khanh, em đi nhé. Thẩm Hạo Khanh gật đầu, giúp cô xách quà cáp bỏ vào trong cốp xe. Chờ khi tài xế lái xe đi khỏi, hắn mới vào trong nhà sửa soạn để đến công ty. Khiết Băng có chút hồi hộp, trong lòng tuy vui sướng vì sắp gặp được ông nội, nhưng trở về Ninh gia đồng nghĩa với việc cô sẽ chạm mặt Ninh đại phu nhân. Biết thế nào bà ta cũng tìm cách gây khó dễ lên mình, Khiết Băng không thể nào vui nổi. Xe chạy trên đường, cô tranh thủ chớp mắt một lúc, khoảng chừng 20 phút sau đã về đến Ninh gia. Quản gia đón Khiết Băng từ ngoài cổng, thêm hai người làm phụ cô xách đồ vào. Ninh lão gia vừa thấy cô đã vội đi nhanh đến, hai ông cháu ôm chầm lấy nhau đầy hạnh phúc. Ninh đại phu nhân liếc mắt nhìn Khiết Băng, lên tiếng mỉa mai cô gái nhỏ. Thấy cô vào nhà họ Thẩm có được cuộc sống sung túc như vậy, bà ta vừa hối hận vừa ganh ghét. Ninh Khiết Băng, đừng tưởng mày sẽ nhờ nhơ được như vậy mãi. Khiết Quỳnh quay về rồi, sớm muộn gì cái danh phận thiếu phu nhân nhỏ Thẩm cũng sẽ là của nó. Mộc Tuệ, còn thôi đi. Ninh đại lão gia ngắt lên. Khiết Băng không nói gì, cô lặng lặng cúi đầu chào ông nội rồi xuống bếp phụ mọi người một tay. Bất lời nào thì hay lời đó, dù sao cô cũng không muốn xảy ra cãi vã. Khách mời dần đến đông đủ, tiệc rượu cũng đã chuẩn bị xong. Đây là lần đầu tiên Khiết Băng được danh chính ngôn thuận xuất hiện trong bữa tiệc lớn. Với danh phận là nhị tiểu thư nhỏ Ninh, nên Khiết Quỳnh không xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Khiết Băng. Ai nấy đều khen cô xinh đẹp chẳng thua kém gì chị gái của mình. Ninh đại phu nhân sinh lòng đố kỵ, trước mặt đông đảo mọi người tìm cách hạ bệ Khiết Băng, nâng con gái bà ta lên trời xanh. Cô không muốn nhìn thấy Ninh lão gia khó xử, bèn kiếm cớ để ra ngoài. Trong nhà khá ngột ngạt, Khiết Băng ra sân sau hít thở chút gió trời. Cô vừa mới đẩy cửa liền bị một bàn tay nắm lấy kéo ra bên ngoài. Khiết Băng sợ hãi hét lên, nhưng người kia dùng tay bịt miệng cô lại. Mãi khi nghe thấy giọng nói quen tai, cô mới bình tĩnh trở lại. Đừng sợ, là tôi đây, Cao Minh Viễn. Cô liên tục vuốt ngực, đi ánh mắt không mấy thiện cảm về phía hắn ta. Cao Minh Viễn tự nhiên xuất hiện ở đây, còn dọa cô một phen hú vía. Anh đến đây với mục đích gì? Đến tìm tôi sao? Tôi nhớ chúng ta đâu có quen nhau. Khiết Băng cảnh giác lùi lại phía sau. Cao Minh Viễn vân về chiếc nhẫn rồng đeo trên ngón tay cái, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý. Hắn thong thả vuốt mái tóc bạch kim nổi bật, nhẹ nhàng bật ra một câu nhưng lại rất có trọng lực. Tôi không quen cô, nhưng lại quen chị gái của cô, Ninh Khiết Quỳnh đấy. Anh biết chị của tôi. Vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu? Khiết Băng sốt ruột hỏi lại. Người đàn ông kia không nói gì, như để thử thách tính kiên nhẫn của cô. Khiết Băng thở dài, đoán chừng hắn ta cũng không biết, liền xoay người để đi vào trong nhà. Nếu như cô có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi sẽ cho cô biết Khiết Quỳnh đang ở đâu. Cao Minh Viễn nói vội, thành công giữ bước chân cô ở lại. Ánh mắt hắn ta đầy tự tin, khiến cô bắt đầu dao động. Khiết Băng chau mày, ngờ vực hỏi. Yêu cầu của anh là gì? Chính là cô phải khiến Thẩm Hạo Khanh thật lòng yêu mình. Cao Minh Viễn cười lớn, hờ hững đút tay vào túi quần. Thấy dáng vẻ ngờ nghịch của Khiết Băng, hắn liền nói tiếp. Nếu Thẩm Hạo Khanh yêu cô, Ninh Khiết Quỳnh sẽ tự động quay về. Chỉ mong cô gái ngốc này có thể hiểu được dụng ý của mình. Cao Minh Viễn muốn xem đến lúc Thẩm Hạo Khanh yêu Khiết Băng rồi, Ninh Khiết Quỳnh quay về, hắn sẽ chọn ai. Dù có tổn thương cô gái nào, người chịu đau khổ vẫn sẽ là Thẩm Hạo Khanh. Như thế sẽ đúng với mục đích của Cao Minh Viễn. Hành lang bên trong truyền đến tiếng bước chân. Người đàn ông kia nghe thấy vội bỏ đi mất. Thẩm Hạo Khanh đi tìm Khiết Băng từ nãy đến giờ, may nhờ có người chỉ chỗ, hắn mới biết cô đang ở ngoài này. Cô vừa mới nói chuyện với ai thế? Thẩm Hạo Khanh hướng mắt về đằng xa, loáng thoáng nhìn thấy bóng người Cao Minh Viễn. Hắn cố gắng xử lý công việc thật nhanh để đến tham dự lễ mừng thọ của Ninh lão gia. Vậy mà Khiết Băng lại trốn ra sân sau nói chuyện với kẻ khác, thật khiến Thẩm Hạo Khanh nổi điên lên. Còn không mau trả lời. Hắn ép sát cô vào tường, cơ mặt cau có thể hiện sự tức giận. Khiết Băng sắp bị khí thế của hắn làm cho ngột thở. Cô dùng sức đẩy Thẩm Hạo Khanh ra, bình tĩnh đáp. Là một người quen của ông nội thôi. Hắn vẫn không chịu từ bỏ, một lần nữa ép sát người vào Khiết Băng. Hai cánh môi gần như chạm vào nhau. Thẩm Hạo Khanh phả một luồng khí ấm lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, gằn nhẹ. Thật? Nếu không thì anh nghĩ thế nào? Cô hậm hực hỏi lại. Bốn mắt mở to, trần trần nhìn nhau. Khi hai trái tim đang cùng một nhịp đập dồn dập liên hồi, Thẩm Hạo Khanh bất giác chiếm trọn bờ môi đỏ của người con gái kia, cào cấu không ngừng. Khiết Băng liên tục xô hắn ra nhưng không được. Chỉ khi Thẩm Hạo Khanh hôn đến mê mệt, hắn mới thả cô ra. Cô hít lấy hít để không khí. Trước khi hắn rời đi thì vội vã hỏi. Hạo Khanh, anh có phải anh đang ghen không? Người đàn ông kia điều tiết lại hơi thở, giấu nhẹm đi tia mắt bối rối vừa thoáng qua. Chân mày hắn nhích nhẹ lên, kèm theo khẩu khí cứng rắn mà đáp lại. Cô đừng có tưởng bở. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cho cô nhớ kỹ thân phận thiếu phu nhân của nhà họ Thẩm của mình. Chừng nào chúng ta còn chưa ly hôn, cô đừng hòng qua lại với người đàn ông khác. Còn 10 ngày nữa sẽ kết thúc giao kèo giữa Khiết Băng và Thẩm Hạo Khanh. Cô không suy nghĩ nhiều, lần này sẽ mặc cho số phận, muốn đến đâu thì đến. Có thể ở bên cạnh hắn thời khắc nào, Khiết Băng sẽ trân trọng thời khắc đó. Thời gian ngắn ngủi còn lại, cô vẫn mong hai người có những kỷ niệm đẹp. Sau này trở thành người dưng, cô sẽ đứng ở phía xa âm thầm chúc phúc cho Thẩm Hạo Khanh và chị gái của mình. Tối nay Khiết Băng đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ ở ngoài trời dành riêng cho hai người. Dưới dải đèn vàng ấm áp, gương mặt của Thẩm Hạo Khanh càng trở nên ma mị, mê hồn. Hắn chăm chú nướng thịt trên vỉ, thi thoảng còn liếc nhìn Khiết Băng, bắt gặp cô cũng đang nhìn mình. Tâm trạng hôm nay tốt như vậy sao? Nghe Thẩm Hạo Khanh hỏi, Khiết Băng khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Phải. Có thể ở cạnh anh thì tâm trạng sẽ tự nhiên tốt lên. Thẩm Hạo Khanh bỗng trở nên trầm mặc, trái tim bắt đầu dao động vì câu nói kia. Tâm tư người đàn ông này đang nhiễu loạn, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường. Hắn gắp thịt ra dĩa rồi để lên bàn, giọng nói cất lên nhẹ nhàng vô cùng. Ninh Khiết Băng, cô đừng ngu ngốc nữa. Ban nãy Khiết Băng còn vui vẻ một chút, bây giờ lại chẳng thể nặn ra nổi một nụ cười. Không khí xung quanh trùng xuống một cách đáng sợ. Ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm vào nhau thì hầu như không còn bất kỳ âm thanh nào. Âm thanh của nhạc chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí gượng gạo này. Thẩm Hạo Khanh ra gốc cây ở đằng xa nghe điện thoại, chỉ thấy hắn nói chuyện với người kia rất lâu, lát sau quay lại liền trở nên vội vã. Tôi có chút chuyện phải đi ngay, cô không biết khi nào thì về. Nếu thế trễ cô hãy đi ngủ trước đi, không cần đợi. Hạo Khanh, đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải chuyện liên quan đến cô. Hắn đáp nhanh rồi đi cầm chìa khóa ra thẳng xe ô tô. Khiết Bang không yên tâm, mặc kệ lời dặn dò của Thẩm Hạo Khanh mà âm thầm đón taxi đi theo hắn. Chặn đường rất xa, đi đến hơn một tiếng đồng hồ đến ngoài vùng ven thành phố. Xe của Thẩm Hạo Khanh dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự lớn. Khiết Bang bảo người tài xế lái đậu xe ở đằng xa, sau đó đi bộ lại gần, nép sau thân cây lớn ở bên đường, lặng lẽ quan sát động thái của hắn. Một chiếc xe sang trọng đi đến từ phía đối diện. Người phụ nữ bước ra từ trong xe làm cho Khiết Bang giật mình vì bất ngờ. Là chị gái của cô, Ninh Khiết Quỳnh. Cô ta đang mải mê nghe điện thoại, hồi lâu mới phát hiện Thẩm Hạo Khanh đang đứng trước cổng đợi mình. Thẩm Hạo Khanh. Cô ta nhìn chiếc taxi vẫn còn đậu ở đó, định mở cửa xe chui vào, nhưng bị Thẩm Hạo Khanh nhanh tay kéo ngược trở lại. Hắn hơi dùng lực bóp nhẹ cổ tay của người con gái kia. Em vẫn còn muốn trốn anh. Hạo Khanh, sao anh tìm ra được nơi này? Không quan trọng. Quan trọng là anh tìm thấy em rồi, Khiết Quỳnh. Những lời em từng hứa bây giờ nên thực hiện rồi đúng không? Thẩm Hạo Khanh dịu lại, nắm lấy hai bàn tay Ninh Khiết Quỳnh. Hắn quỳ xuống, cúi đầu hôn lên mu bàn tay trắng nõn kia, cử chỉ ân cần. Khiết Quỳnh, gả cho anh nhé. Ninh Khiết Quỳnh có chút bối rối, không nghĩ Thẩm Hạo Khanh tìm ra mình nhanh như vậy. Cô ta vẫn còn đang phân vân, nhất thời không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn cùng hắn. Hạo Khanh, chuyện này để nói sau đi, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Cô ta hất tay hắn ra, mở cửa vào trong nhà. Thẩm Hạo Khanh vẫn đứng ở bên ngoài, chờ đợi một hồi lâu mới rời đi. Khiết Băng đứng ở một góc chứng kiến tất cả, trái tim như bị người ta sắt muối vào, nước mắt chảy xuống mặn chát, khóe môi cô run lên bần bật, lòng quặn thắt không sao cất thành lời. Cô ngồi sụp xuống đất, rũ rượi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Thẩm Hạo Khanh nói rất đúng, cô không nên yêu hắn, ngàn vạn lần cũng không được yêu hắn. Nhưng mà con người ta sao có thể chống lại cảm xúc thật của trái tim mình? Lý trí nhu nhược không thể đánh bại bản năng trong người, dù có ôm về muôn vàn cay đắng, đến cuối cùng vẫn không thể quên được người. Chuyện tình cảm giữa ba người chắc chắn một người đau. Trời càng tối, bóng mây đen như nước trồng vầng trăng sáng, màn đêm càng thêm phần u ám. Gió nổi mạnh quật bay lá khô ven đường, bay loạn xạ ra từ phía. Bụi cuốn vào khóe mắt Khiết Băng khiến nó cay xè, đỏ quạch lên hàn rõ từng đường vân máu. Trời bắt đầu nổi sấm đùng đùng, dự định sẽ có một cơn mưa nặng hạt. Khiết Băng nghe thấy tiếng thắng xe gấp, người đàn ông từ trên xe bước ra, không giống như những gì cô mong đợi. Người kia không phải là Thẩm Hạo Khanh. Sao lại ngồi ở đây khóc? Khiết Băng lau vội dòng nước mắt đang giàn giụa trên hai gò má, quật cường đứng thẳng dậy. Lại là người đàn ông đó, Cao Minh Viễn, sao hắn cứ trùng hợp xuất hiện trước mặt cô vậy? Không có gì. Cô toan bỏ đi thì trời mưa tí tách, Cao Minh Viễn liền kéo cô vào trong xe. Bất lực, Khiết Băng chỉ đành nghe theo hắn. Cao Minh Viễn không nói gì, muốn để cho Khiết Băng ngồi yên một chỗ bình tĩnh lại tâm trạng. Hắn nhận được một cuộc gọi, không cần xem cũng biết là của ai. Ninh Khiết Quỳnh nói cho Cao Minh Viễn chuyện Thẩm Hạo Khanh đến tìm mình. Cô ta nghi ngờ hắn tiết lộ với người đàn ông kia nơi ở của mình. Cao Minh Viễn giả vờ không biết, nhưng thực chất chuyện này đều do một tay hắn làm. Cuộc gọi Thẩm Hạo Khanh nhận được là Cao Minh Viễn thuê người báo tin cho hắn. Khiết Băng, để tôi đưa cô về. Không, tôi không muốn về nhà. Khiết Băng thoảng thốt, vội vàng từ chối lời đề nghị của hắn.